Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Lúc ban đầu, hắn lớn nhất nguyện vọng cũng bất quá là tìm một cái hiểu nhau tương hứa người. Có thể cùng cha mẹ hảo hảo ngồi ở cùng nhau, nói một câu, liền tính đến không đến pháp luật thừa nhận. Ta cũng là muốn cùng hắn ở bên nhau, mà thôi. Nhưng là thực đáng tiếc. Hắn yêu sai người, địa phủ trung quy không có nghênh đón thứ 9 vị quỷ vương. Tự bạo mà chết quỷ vương, tự nhiên không có lưu lại chẳng sợ một chút ít hồn phách. Tự nhiên cũng không có lưu lại thần cốt, này có lẽ là trong lịch sử nhanh nhất thành công cũng là sớm nhất chết đi một vị quỷ vương. Nghịch Âm Minh phó minh chủ Phi Lư, Vu tộc cùng người khổng lồ tộc hậu duệ, Hắc Bạch Vô Thường đem A-La đưa vào bệnh viện. Chậm rãi nói ra về Nghịch Âm Minh phó minh chủ tư liệu. Nói là phó minh chủ, thì thật cùng chính minh chủ cũng không có gì khác nhau. Liền tính là khóa trước Nghịch Âm Minh minh chủ, cũng ít có so Phi Lư càng thêm lợi hại người, nhưng Nghịch Âm Minh chính minh chủ lại là có thể. Cùng tiền nhiệm Tân Quảng Vương quyết đấu người, tuy rằng hắn thất bại, lại dư uy hãy còn ở, chính minh chủ nhiều năm chưa từng xuất hiện. Chỉ sợ bị thương pha trọng, Phi Lư bị chính minh chủ chiếu thất thần cốt, thực lực hữu hạn, Tề Ngọc không khỏi cười khổ. Nếu hôm nay là toàn thịnh thời kỳ Phi Lư, chúng ta khẳng định đi không được như vậy thực lực người. Chỉ có phán quan cùng thập điện Diêm Vương mới có thể đối phó. Mà bọn họ, trước sau là thực lực thấp kê monster A-La trên người thương hảo trị. Chính là hắn thần cốt làm sao bây giờ? Lộ Đông cái thứ nhất hỏi ra tới, chúng ta cùng nhau thi được tới, cũng là cùng ra nhiệm vụ, chúng ta là hảo hảo, chính là hắn thần cốt, Mộc Sơ Nhất ở bên cạnh đỏ đôi mắt, A-La đem hắn tay xuyến cho ta, nếu hắn không có cho ta nói, như vậy một chuỗi cũng cứu không được hắn, ngươi không cần quá tự trách. Tạ Bán Loan khó được an ủi một câu. Đối thủ quá cường đại, liền tính từ trước đến nay tự tin Tạ Bán Loan. Đang xem thấy kia viên thật lớn trong mắt thời điểm cũng không khỏi cảm thấy thủ túc lạnh lẽo. Cơ hồ liền phản kháng ý niệm đều không có. Quá lợi hại, này căn bản không phải người thường có thể dựa vào tu luyện đạt tới cảnh giới. Ta biết bổ thần cốt phương pháp, Ngô Bất Lạc ở bên cạnh xen mồm nói. Nghịch Âm Minh dùng chính là loại này. Ngô Bất Lạc, Lữ Hồng Anh đánh gãy Ngô Bất Lạc nói. Ngươi phải biết rằng chính ngươi đang nói chút cái gì. Nghịch Âm Minh dùng phương pháp, bọn họ địa phủ như thế nào có thể sử dụng. Ngô Bất Lạc không có câm miệng, kia Nghịch Âm Minh bên kia đâu. Bọn họ tuy rằng không có được đến Trương Chiết thần cốt. Nhưng là A-La thần cốt cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu biết sẽ trực tiếp đối thượng Nghịch Âm Minh phó minh chủ. Thực xin lỗi, ta thất thố, nói. Ngô Bất Lạc chính mình ngược lại nói không được nữa. Chỉ là bọn hắn này một đám người cùng khảo thí, cùng ra nhiều như vậy nhiệm vụ. A-La nhìn tồn tại cảm không cao lắm. Chính là hắn tuyệt đối là mọi người tốt nhất kia một cái. Liền tính là Tạ Bán Loan, cũng chọn không ra A-La tật xấu tới. Có chút nhân sinh tới chính là thánh nhân. A-La tuyệt đối là trong đó một cái. Mộc Sơ Nhất đã đỏ đôi mắt, nhưng vẫn là nỗ lực nhịn xuống không có khóc ra tới. Bọn họ cũng không phải không có gặp qua bị chiêu thất thần cốt người bộ dáng. Mã ra cái kia thiếu niên bộ dáng bọn họ hiện tại còn nhớ rõ. Tuy rằng nói là để lại một cái mệnh, nhưng là đối với một cái tiềm năng vô hạn người tới nói. Đột nhiên mất đi thần cốt cùng mất đi hết thảy lại có cái gì khác nhau? A-La, A-La đều đã thi đậu âm quan A. Như vậy nhiều người tu đạo, có mấy cái có thể thi đậu âm quan, lại có mấy cái có thể đem tên viết ở sổ sinh tử phó sách thượng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng muốn mau hai bàn tay trắng. Hiện tại còn muốn nằm ở bệnh viện cứu giúp. Chúng ta đi về trước báo cáo một chút, nhìn xem có biện pháp nào không có thể bổ cứu. Tề Ngọc có chút chật vật. Cơ hồ không dám nhìn tới này đó âm quan nhóm đôi mắt. Nói đến cùng cũng là bọn họ công tác sai lầm. Trăm triệu không nghĩ tới lúc này đây Phi Lư sẽ tự thân xuất mã. nếu biết đến lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm nhiều như vậy người cuốn vào trong đó. Hắc Bạch Vô Thường rời đi về sau, trong sân lâm vào quỷ dị trầm mặc giữa. Bất Lạc, người phía trước nói bổ thần cốt phương pháp, rốt cuộc là cái gì? Cái thứ nhất nói ra hỏi người thế nhưng sẽ là Trương Dịch. Này đại đại ra ngoài Ngô Bất Lạc dự kiến, hắn nguyên bản cho rằng, giống Trương Dịch người như vậy, hẳn là sẽ là nhất phản đối một cái. Đại khái trở thành âm quan về sau, cũng hoặc nhiều hoặc ít không đem chính mình đương người nhìn đi. Ngô Bất Lạc cảm thấy có chút buồn cười, nhưng như thế nào cũng cười không nổi. Nghịch âm minh bổ thần cốt phương pháp kỳ thật không khó. Chỉ cần tìm được một cái cùng yêu cầu bổ thần cốt người giống nhau như đúc thể chất. Đem rút ra thần cốt một cây để vào người này trong thân thể. Cuối cùng 9 căn thần cốt biến thành một cây. Lại đem này căn thần cốt rút ra. Người khác thần cốt, liền tính lại thích hợp, cũng không có khả năng trực tiếp để vào thân thể của mình. Này đối với thân thể gánh nặng quá lớn, sở hữu như vậy làm người cơ hồ đều là nổ tan xác mà chết. Chỉ có dùng một người khác thân thể đánh tan này đó thần cốt oán khí. Ở nhiều căn thần cốt chi gian lấy được cân bằng, nhưng mà tiêu trừ này đó thần cốt thượng huyết tinh khí. Một lần nữa cô đọng vì một cây, đây mới là có thể bị sử dụng thần cốt. Chỉ là bởi vậy, ít nhất cũng yêu cầu 9 người thần cốt cộng thêm một người mệnh, mới có thể hoàn thành như vậy pháp thuật. Ngô Bất Lạc phía trước cũng chỉ là nói phát tiết một chút trong lòng lửa giận thôi. Hắn biết việc này kỳ thật rất khó là mần đi 9 căn thần cốt. Kỳ thật nếu thật sự muốn tìm, đi nhìn chằm chằm nghịch âm minh người chiêu hảo, chính là mấu chốt cái kia dùng để làm tế phẩm người. Muốn đi đâu tìm đâu? Liền tính tìm được, à là chính mình có thể tiếp thu lấy mạng đổi mạng sao? Ngô Bất Lạc nói xong, trong sân người đều trầm mặc xuống dưới. Bất Lạc, người cũng không có thần cốt, người, Mộc Sơ Nhất chờ mong nhìn Ngô Bất Lạc, người làm như thế nào được? Có lẽ à là cũng có thể cùng ngươi giống nhau, ta không có thần cốt, cho nên ta không có pháp lực. Ngô Bất Lạc lắc đầu, dứt khoát đem bất bình cân sự tình nói ra. Ta mỗi một lần vận dụng pháp thuật, kỳ thật đều là dựa vào ngoại lực, liền tính là nghiệt kính đài chuyển sang kiếp khác. Không có thần cốt đều tương đương với đoạn tuyệt con đường. Có thể thấy được thần cốt tầm quan trọng, cho nên chẳng sợ phi lưu thân là nghịch âm minh phó minh chủ. Cũng yêu cầu rút ra người khác thần cốt tới đền bù chính mình tổn thương. Chưa từng có bất luận cái gì ngoại lệ, mọi người vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Vẫn luôn chờ đến bác sĩ nói bọn họ có thể đi vào. Mới chậm rãi hoạt động chính mình bước chân. A la tuy rằng thoát ly nguy hiểm, trên người xương cốt cơ hồ đều bị trừ sạch sẽ. Nếu không phải bởi vì hắn là âm quan, chỉ sợ đương trường liền đã chết. Mà hiện tại, mặt khác xương cốt đều đã bị bệnh viện bổ hào. Nhưng người lại còn không có tỉnh táo lại. Ngạnh sinh sinh bị trừ thất thần cốt. Đối hắn tinh thần thượng chỉ sợ cũng có không ít tổn thương. Các ngươi nói nhỏ thôi, bác sĩ thở dài khẩu khí. Liền tính biết địa phủ âm quan hàng năm lui tới ở các loại nguy hiểm trường hợp. Nhưng bị thương như vậy trọng cũng thật sự là hiếm thấy. Hắn kỳ thật cái gì đều nghe thấy, chỉ là hiện tại một chốc không có cách nào tỉnh lại. Tốt xấu nhặt về một cái mệnh, đều nói địa phủ âm quan có thể tiêu trừ sinh thời hết thảy tội nghiệt. Có thể trường sinh bất tử, chính là trên thế giới nơi nào có miễn phí cơm trưa. Vì cái gì có như vậy nhiều âm quan không tư tiến thủ. Thậm chí vừa đến thời gian niên hạn tình nguyện không làm cái này âm quan một lần nữa đi chuyển thế. Đầu thai. Còn không phải là bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều ở sinh tử chi gian qua lại quá nhiều lần sao? Là, bọn họ là sẽ không chết, chính là người thường chỉ cần chết một lần là được, bọn họ lại cơ hồ muốn chết thượng mấy chục lần mấy trăm lần. Tử vong không phải chân thật, nhưng là tử vong mang đến cảm giác lại là chân thật. Mọi người đều là nhựu thể phàm thai, đều không phải cái gì thần tiên. Bọn họ cũng là sẽ sợ, bác sĩ đi ra ngoài, đem nơi sân để lại cho này đó âm quan nhóm ân ni, nhưng là này đó âm quan nhóm cũng không có thể nói ra thứ gì tới. Chúng ta sẽ chữa khỏi ngươi, Ngô Bất Lạc nhìn trên giường bệnh A-La nghiêm túc nói. Nhất định sẽ, ta có thể đi địa phủ siêu thị nhiều nhìn xem, nói không chừng sẽ có biện pháp nào, nơi đó có thể viên khuyết đan đều có đâu. Chúng ta nỗ lực tích cóp công đức nói, khẳng định có thể cho ngươi mua trở về, viên khuyết đan có thể đền bù thần cốt bị chiều đi mang đến. Thương tổn sao? Kỳ thật Ngô Bất Lạc không phải thực xác định, chính là, nếu A-La thật sự nghe thấy, Mộc Lam tan tầm về nhà, thấy phòng khách không có bật đèn, hắn đang muốn đem đèn mở ra, lại phát hiện một người trực tiếp phác đi lên, ôm chặt lấy hắn eo, thương tâm khóc lên, từ mùng một biết cảm thấy thẹn lúc sau, liền rất thiếu sẽ bổ nhào vào hắn trong lòng ngực như vậy khóc đâu. Mộc Lam sờ sờ Mộc Sơ nhất đầu, biết hắn là vì cái gì mà khóc, Phi Lư tự mình ra tay, như vậy đại tin tức hắn sao có thể sẽ không biết. Ba ba, đường âm quan là như vậy nguy hiểm một sự kiện sao? Mộc Sơ nhất trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, ta nguyên bản cho rằng ta có thể vì địa phủ trả giá ta hết thảy. Chính là ta thấy A-La nằm ở nơi đó, ta hảo thương tâm, nếu là ta nằm ở nơi đó thì tốt rồi. Có lẽ đối với hắn tới nói, hắn cũng là như vậy tưởng đâu, Mộc Lam an ủi nói. Đường âm quan không phải đơn giản như vậy sự tình, chuyện như vậy các ngươi còn hội ngộ thấy rất nhiều lần. Thậm chí chính ngươi cũng sẽ trở thành trong đó một viên. Tới rồi cuối cùng, ngươi có lẽ sẽ phát hiện, cùng ngươi cùng nhau thi đậu âm quan người, đảo mắt liền không có dư lại mấy cái, ba ba. Thần cốt bị chiều đi rồi thật sự không có cách nào bổ sao? Viên khuyết đan nói có thể sao? Ta đã tích góp rất nhiều công đức, chúng ta nỗ lực thấu một thấu nói. Có lẽ không mấy năm là có thể tiến đến mua viên khuyết đan công đức. Nói như vậy coi như khi nghỉ phép, viên khuyết đan có thể đền bù chính là bẩm sinh tính khuyết tật. Mộc Lam tuy rằng không nghĩ, nói thẳng ra tới đả kích nhi tử tin tưởng. Lại cũng không đành lòng thấy bọn họ mua một viên căn bản không đúng bệnh đồ vật. Viên khuyết đan chỉ có thể bảo đảm làm A-La trở nên cùng người bình thường giống nhau. Không có thần cốt cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu muốn tu hành nói, Mộc Sơ nhất khóc càng thêm thương tâm ân ni, Sở Nhạc, bổ thần cốt phương pháp là có thể dùng đi, Ngô Bất Lạc không có ngủ. Cũng căn bản ngủ không được. Nghịch âm minh như vậy khắp nơi gây thù chuốc oán đi chiều người khác thần cốt. Chứng minh phương pháp này là thật sự nhưng dùng, chỉ là Phi Lư không phải nhân loại, cho nên hắn yêu cầu thần cốt càng nhiều, là có thể dùng, Sở Nhạc biết Ngô Bất Lạc muốn làm cái gì. Người một người làm không thành, kia cũng có thể đi thử một lần, Ngô Bất Lạc trong thanh âm. Mang theo kiên định, ta cùng Mộc Sơ nhất bọn họ không giống nhau. Ta không phải người tốt, ta cũng căn bản sẽ không đối nghịch âm minh người có bất luận cái gì thương hại chi tâm ân ni. Cùng những người khác cũng nói chuyện đi, Sở Nhạc không có nói nhiều. Nhưng hắn đã biểu lộ thái độ của hắn, nếu Ngô Bất Lạc thật sự muốn đi bổ thần cốt nói. Hắn khẳng định cũng sẽ đi theo đi. Ngày hôm sau, Ngô Bất Lạc đang định hảo cùng Mộc Sơ nhất bọn họ tâm sự bổ thần cốt sự tình thời điểm. Bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, A-La tỉnh, chương 117 Ngô Bất Lạc bọn họ đến thời điểm. A-La chính cầm quyển sách ở bệnh viện xem, nhìn thấy bọn họ tới, mới đưa thư đặt ở một bên, các ngươi tới thật mau, ta thư mới nhìn vài tờ, A-La nhợt nhạt cười nói. Làm sao vậy, một đám đều mặt ủ mày ê, ta tỉnh lại các ngươi không cao hứng. Đương nhiên không phải, Mộc Sơ nhất vội vàng lắc đầu. Sau đó đem trên tay chuỗi ngọc gỡ xuống tới, đưa tới A-La trước mặt, cảm ơn ngươi Phật Châu. Thật sự, ta, lúc ấy nếu không phải A-La đi trước, làm hắn lưu lại, như vậy tao ngộ nghịch âm minh phó minh chủ người liền không hề là A-La một người. Nói không chừng hiện tại trạng huống muốn hảo rất nhiều, Mộc Sơ nhất trường đến lớn như vậy. Cực nhỏ chính diện đối mặt chuyện như vậy, chẳng sợ bị ba ba an ủi một hồi, vẫn là cảm thấy khó có thể buông. Không cần khách khí, A-la nhìn này Phật Châu liếc mắt một cái. Đem nó ngốc tại trên cổ tay. Ngồi đi, A-la hưởng thụ chính là phòng bệnh một người đãi ngộ. Tuy rằng tễ một chút, nhưng bọn hắn vẫn là có thể ngồi đi xuống. Bác sĩ nói, người đã tốt không sai biệt lắm. Mani Tạ Bán Loan thấy mọi người đều không có ra tiếng ý tứ. Đành phải chính mình tới đánh vỡ trầm mặc. A-la gật gật đầu. Ta chịu cơ hồ đều là ngoại thương. Chỉ cần xương cốt nhổ chồng đúng chỗ liền có thể. Đại khái lại có cái 3-4 thiên. Ta liền có thể xuất viện. Trường hợp lần thứ 2 trầm mặc xuống dưới. Lúc này đây, Mộc Sơ Nhất đám người ánh mắt đều tập trung tới rồi Tạ Bán Loan trên người. Cơ hồ đều muốn hắn há mồm tới hỏi. Hết chương.